tô vàng nạm ngọc, chương 79, góc truyện audio.com. Tiễn hoàng đế xuất cung xong, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa về Thanh Hoan Điện, mà mang theo Tuyết Cầm và Hồng Thược hai cung tỷ trực tiếp đi Đông Cung. Đi tới nửa đường, nàng tựa như nghĩ đến điều gì, nói với Tuyết Cầm. Lần trước lúc sinh nhật ta, Thụy Vương thúc đưa thiếp thân ngọc bội của hắn cho ta, ngươi đi tìm tới đây cho bản cung. Lý Tấn đang nghe Liễu Phất Yên đánh đàn, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc tiến vào, liền kinh ngạc nói. Tâm Nhi gần đây rất chịu khó đến Đông Cung nha, chẳng lẽ là lương tâm phát tác, nhớ lại ca ca lẻ loi hiu quạnh đáng thương của muội. Thế nào, chê muội quấy rầy hai người. Lý Tâm Ngọc không khách khí chút nào, xốc lên rèm châu đi vào phòng, ngồi trên ghế cười nói. Ngày hôm nay âm u nổi gió, ta đến chỗ Hoàng Huynh ở đây tránh một chút. Lý Tấn nhìn bên ngoài mặt trời lên cao chiếu sáng cả bầu trời, vẻ mặt không hiểu. Trên đường Trường An, cấm quân phân thành hai hàng ở phía trước mở đường, mà ở giữa chính là xe ngựa Minh Hoàng sử dụng. Vì đã sớm kiểm tra, trên đường cũng không có quá nhiều người rảnh rỗi, mặc dù có bách tính náo nhiệt ra xem, cũng bị cấm quân ngăn ở hai bên đường. Trời nóng lại có gió nhẹ, xuyên qua xe ngựa thổi ra mành xa, mơ hồ có thể thấy đế vương mặc một thân màu tử đàn hoa phục ngồi ngay ngắn ở trong xe. Đường Kim Thiên Tử ru rú trong nhà, bách tính Trường An rất ít có cơ hội gặp mặt thiên nhan, nhất thời kích động nhao nhao ở bên đường vỗ tay hoan hô, cũng náo nhiệt hết sức. Nương theo tiếng hoan hô của người qua đường, hơn 10 hắc y thích khách phân bố ở hai bên nóc nhà ven đường phố, khom lưng ẩn nấp. Ánh nắng nóng cay như lửa nướng, bọn thích khách một thân đầy mồ hôi nóng, đem thân hình ẩn vào sau mái hiên. Bọn họ chậm rãi nâng cánh tay, lộ ra nỏ tay có gắn sẵn tên độc nhắm thẳng vào bóng người trong xe ngựa. Loại tay nỏ là đặc chế mà thành, tầm bắn xa tầm kịch độc, một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngón tay thích khách cầm chặt cơ nỏ, nhắm ngay mục tiêu. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh thon dài màu đen từ trên nóc nhà bay nhanh xẹt qua, rút kiếm hướng xe ngựa, dùng tiếng nói trẻ tuổi quát lớn. Hôn quân, ta phụng lệnh gia chủ đến lấy mạng chó của ngươi, chịu chết đi. Đột nhiên hắc y nhân lao tới làm rối loạn kế hoạch bọn thích khách, cung nỏ còn chưa kịp xuất thủ, tên thích khách kia đã rút kiếm hướng vào màn xe, nhưng lại không ra tay, chỉ là giả vờ một chút nghiêng qua thành xe. Cùng lúc đó, người trong xe cũng có phản ứng, rút kiếm nghênh đón hắc y nhân. Đám thích khách mai phục sau mái hiên cũng kịp phản ứng, ra lệnh một tiếng. Không kể là ai, cùng nhau giết, chíp chíp, cung nỏ phát lực, mấy chục mũi tên mang theo hàn quang dày đặc bay về phía xe ngựa. Hắc y thiếu niên nhanh tay nhanh mắt tránh ra, mà người trong xe ngựa cũng không ngờ mẫn tiệp, xoay người bay ra ngoài xe, thân thủ mạnh mẽ phi thường. Bọn thích khách tập trung nhìn vào, ngồi trong xe đâu phải là hoàng đế. Rõ ràng là trung nghĩa bá Triệu Mẫn Thanh giả trang mà thành. Có thích khách, mau bắt thích khách, trên đường người xem náo nhiệt giật mình một cái chớp mắt, cuối cùng cũng kịp phản ứng, đều là hốt hoảng chạy trốn, cao giọng hô to, nhất thời cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Triệu Mẫn Thanh trầm giọng quát một phen, rút kiếm đuổi theo hắc y thiếu niên kia chất vấn. Ngươi là người nào, ai sai khiến ngươi tới ám sát, góc truyện audio.com. Hắc y thiếu niên che mặt không đáp, cũng không ham chiến, thấy trong xe không phải là Lý Thường Niên, hắn thậm chí lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, mũi chân một điểm liền đạp lên môi xe ngựa, ngược lại nhảy lên nóc nhà, một đường hướng về phía bắc chạy đi. Mà chỗ đó, là phủ đệ của Hàn Quốc công Vi Khánh Quốc. Chỉ vội vã thoáng nhìn qua, đám hắc y nhân mai phục tại chỗ tối đã nhận ra hắc y thiếu niên kia, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Là hắn, nhưng hắn không phải đã bị chủ tử nhốt trong mật thất sao? Không kịp suy tư đáp án của vấn đề, phía dưới Triệu Mẫn Thanh sớm có đã chuẩn bị, đốt pháo hoa phát tín hiệu trong tay. Chi, phanh, pháo hoa nổ tung, mặc dù đang ban ngày nhìn không thấy tia lửa, âm thanh lại hết sức vang dội, cho dù là trăm trượng có hơn cũng có thể nghe rõ ràng. Tín hiệu vang lên ba tiếng, Triệu Mẫn Thanh chợt quát. Chia làm hai đường, đuổi theo chóc nã thích khách. Không tốt, tiểu tử kia không phải muốn dẫn cấm quân tới quốc công phủ đi, thủ lĩnh thích khách mai phục tại nóc nhà đem ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng, thổi cái khẩu hiệu thấp giọng nói. Rút lui, Đông Cung, cái gì, phụ hoàng không có ở trong cỗ xe ngựa đó. Lý Tấn mở to mắt nhìn Lý Tâm Ngọc tự pha trà tự uống hỏi. Vậy người ngồi trong xe ngựa kia là ai? Hoàng huynh cũng biết, lúc tế tự cuối năm đại đỉnh đồng đen bỗng nhiên nổ, không kể là thiên tai hay là nhân họa, đều nhắc nhở chúng ta đề cao cảnh giác. Xe ngựa muốn đi qua phố xá sầm uất, xung quanh tuy đã kiểm tra, nhưng cho dù phòng bị nghiêm ngặt thế nào, khó tránh khỏi dấu ô nạp cấu, không an toàn. Lý Tâm Ngọc dùng kim thìa múc nước sôi nóng tráng qua ấm trà, hơi nước bốc lên, nàng chậm rãi cười nói. cho nên, vì phòng vạn nhất ta để Trung Nghĩa Bá thay thế phụ hoàng ngồi ở trong xe ngựa đi đầu xuất phát, lại để phụ hoàng ngồi kiệu nhỏ đi ra từ cửa hông, tới Chu Tước Nhai cùng hai đội cấm quân hội họp trực tiếp hộ tống phụ hoàng đi về phủ Hàn Quốc Công. Nói xong, nàng dùng vải bông nhấp ấm trà, ý nghĩa không rõ nói. Có lẽ, còn có thể cho Vi Khánh Quốc một kinh ngạc vui mừng đâu. Không đúng nha, Lý Tấn nhíu mày đáp. Nếu như trên đường thật sự có biến cố, phụ hoàng tới phủ Hàn Quốc Công không phải là dê vào miệng cọp sao? Vi Khánh Quốc thật sự muốn tạo phản, chắc chắn sẽ kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Cho nên, ta đã cho Trung Nghĩa Bá chuẩn bị tín hiệu. Tín hiệu, lấy khói lửa làm hiệu, nếu như Trung Nghĩa Bá giả trang phụ hoàng bị ám sát thì châm ngòi tín hiệu thông chi Quách Trung dẫn binh Cần Vương. Vũ An Hầu, lính của hắn toàn đóng tại biên ải, lấy cái gì Cần Vương? Vũ An Hầu binh lực không ở Trường An, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn có thể chấn giữ bên ngoài. Huống chi, trong tay Vi Khánh Quốc chỉ có 1 vạn Vũ Lâm quân, mà Trung Nghĩa Bá trong tay lại có 3 vạn cấm quân, cho nên nếu như chống chọi, Vi Khánh Quốc phải thua không thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể dựa vào một chiêu ám sát như vậy để thắng. Bùi Mạc từng truyền tin cho nàng, nói Vi Khánh Quốc sẽ đem phụ hoàng dẫn tới thư phòng, lại sai người tùy thời ám sát. Nhưng sau đó, Lý Tâm Ngọc trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy sự tình không thích hợp kế hoạch của Bùi Mạc Vi Khánh Quốc đáp ứng quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến mức không bình thường. Thẳng đến ngày ấy ở dưới say hương lâu, Bùi Mạc mượn cô nương tặng hoa truyền đến tờ giấy, nói cho nàng. Kế hoạch có biến, vạn sự cẩn thận, góc chuyện audio.com. Lý Tâm Ngọc càng kiên định với suy đoán của mình, an bài 2 cái kế hoạch phòng khi cần đến. Lý Tấn thoáng cúi người về phía trước, mệnh công tỷ tăng nhanh tốc độ vẫy quạt lười biếng đáp. Tâm nhi ca ca không nhiều tâm tư như muội cũng không hiểu những chuyện cong cong quẹo quẹo này đó. Nhưng nếu như Vi Khánh Quốc không có dị tâm, sau này lại biết muội an bài việc này, không sợ hắn tâm sinh khúc mắc sao? Chuyện lớn trong thiên hạ ít có nắm chắc, chỉ có thể đặt tiền đánh bạc liều mình mà thôi, chuyện còn lại, liền giao cho số mệnh. Ta trước đó là sống quá tùy ý, mới có thể rơi xuống kết cục như vậy. Một câu cuối cùng, Lý Tâm Ngọc nhấn chữ nhẹ vô cùng, khiến người nghe không quá rõ ràng. Không đợi Lý Tấn nói chuyện, nàng đem trà đã pha rót vào chén trà nhỏ, đưa cho huynh trưởng đang hồ đồ một chén, cười mỉm nói. Nói thật, muội chỉ là hy vọng những việc đã làm này, sẽ giúp phụ hoàng bình an vô sự. Nụ cười của nàng vẫn sán lạn như trước, nhưng sau khi sán lạn qua đi, lại thêm mấy phần làm cho người ta nhìn không thấu. Tâm nhi ta sao cảm thấy muội càng ngày càng cách ta càng xa. Hình như đã tới một độ cao, mà ta chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn muội. Lý Tấn lung tung nói, nhận lấy trà của nàng, nhẹ nhấp một miếng, khen. Tay nghề pha trà thật tốt, hương trà thơm vô cùng, Yên Nhi, ngươi cũng nếm thử đi. Tiếng đàn đột nhiên dừng, Liễu Phất Yên một thân thanh y đem tay đặt tại dây đàn rung động, tóc dài trườn rủ xuống đất, vẫn chưa đáp lại, ánh mắt lại xuyên qua cửa hoa, rơi vào hoa tử vi đang nở rộ trong đình viện. Lý Tấn cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, thấy nội thị tiến không về phía trước, đứng ở cửa truyền. Thái tử điện hạ, Nghi Ninh cung thái phi nương nương tới. Nghe nói, Lý Tâm Ngọc tay đang rót trà ngừng lại một trận hỏi. Trần thái phi tới, Lý Tấn cũng hiếu kỳ, khó hiểu đạo, nàng không phải vẫn ẩn cư trong cung, cực ít đi ra ngoài, tới đây làm chi? Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng cười Trần thái phi vang lên, càng ngày càng gần. Ai ra không mời mà tới, hai vị điện hạ ngàn vạn lần đừng ghét bỏ. Lời đương nói, Trần thái phi đã xuất hiện ở cửa. Nữ nhân 30 có lẻ, lúc cười rộ lên, khóe mắt đã có nếp nhăn rất nhỏ, nhưng cũng không già nua, trái lại tăng thêm cảm giác thành thục mỹ mạo. Nàng mặc dù trẻ tuổi, rốt cuộc là sủng phi của tiên hoàng, bối phận cực lớn. Nếu thật sự so đo, Lý Tâm Ngọc và Lý Tấn đều phải gọi nàng một tiếng nãi nãi. Chính vì nàng là trưởng bối của trưởng bối, vì vậy không mời mà tới, Lý Tấn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng vào phòng. Thấy Lý Tấn ngồi trên ghế không nói một lời, Trần Thái Phi cười nói. Sao, Thái tử không chào đón ai ra? Chồng ngài kìa, nói gì vậy chứ? Hoàng huynh chỉ là không giỏi nói chuyện mà thôi. Lý Tâm Ngọc lệnh cho cung tỳ bày một án kỷ bên cạnh mình, lại vỗ vỗ đệm, lanh lợi đáp. Thái Phi nương nương, mời ngồi. Trần Thái Phi trong mắt có tơ máu, không biết là do đã khóc hay là buổi tối chưa từng ngủ ngon, thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Nàng quan sát Lý Tâm Ngọc ôn thanh đáp. Rất lâu chưa từng thấy qua tương dương nhà chúng ta, hôm nay nhớ lại, liền ra cửa đến xem. Lý Tâm Ngọc vui đùa tựa như cười nói. Thái phi nương nương sao lại biết ta đến Đông Cung làm khách? Chẳng lẽ, ngài có thiên lý nhãn? Khóe miệng Trần Thái phi cười hơi cứng đờ. Lý Tâm Ngọc tự pha trà đưa cho Thái phi, nói tránh đi. Ngài nếm thử ta tự tay pha đấy. Cóc truyện audio.com. Trần Thái Phi hoàn hồn, nhận lấy trà nhấp một miếng, như cũ là ôn nhu dịu dàng. Trà ngon, Tương Dương tay nghề cũng tốt. Trần Thái Phi hôm nay mặc lễ y màu tối, có vẻ rất nặng lại túc mục. Lý Tâm Ngọc tựa như hiếu kỳ tay nắn vốt vải áo Trần Thái Phi, hỏi. Thái Phi nương nương, gần đây hè nóng bức khó tiêu, ta mặc áo sa váy mỏng vẫn cảm thấy nóng, ngài mặc quần áo dày như vậy sẽ không khó chịu sao? Trần Thái Phi hai tay giấu trong tay áo rộng lớn, không được tự nhiên cười cười. Ai ra thân thể không tốt lắm, sợ lạnh, phanh, ngoài cung tiếng pháo hoa mơ hồ truyền đến, cắt ngang lời Trần Thái Phi. Nàng dừng một chút, lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói. Hiện tại chính là ban ngày, thế nào ngoài cung cũng có người bắn pháo hoa. Phanh, phanh, lại là hai tiếng pháo hoa nở rộ truyền đến, Lý Tấn và Lý Tâm Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều là biến sắc. Mà giờ khắc này, ở trong phủ Hàn Quốc công Lý Thường Niên cũng nghe thấy, hỏi Vi Khánh Quốc bên cạnh ánh mắt phức tạp. Vì ái khanh, trên đường đốt pháo là muốn chúc thọ ngươi. Vi Khánh Quốc hiển nhiên không nghĩ đến Lý Thường Niên vậy mà tránh thoát truy sát trực tiếp giá lâm quốc công phủ, còn bày ra vẻ mặt vô tội. Lẽ nào tử sĩ của hắn không có ra tay? Không, không có khả năng. Hắn huấn luyện ra tử sĩ trung thành vô cùng, tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy. Chẳng lẽ đám tử sĩ toàn bộ bị diệt ám sát không thành công? Cũng không đúng, Lý Thường Niên biểu tình quá mức tự nhiên yên ổn, không giống như là vừa mới trải qua ám giết người. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai lầm? Vì ái khanh, bệ hạ giá lâm, cựu thần cảm giác sâu sắc hoàng ân bao la, nhất thời sợ hãi thất lễ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nói xong, Vi Khánh Quốc đè nén một tia tan nhẫn trong con ngươi, hoảng sợ lại bái, lại bị Lý Thường Niên một phen nâng dậy. Lý Thường Niên không so đo Vi Khánh Quốc thất thần, chỉ đồng tình đáp. Ái khanh đi đứng không chuyện, chúng ta quân thần hai người vào phòng ngồi nói chuyện thôi. Vừa mới nói xong, liền nghe bên ngoài phủ đệ một mảnh mất trật tự, mơ hồ nghe thấy có người kêu bắt thích khách. Lý Thường Niên giật mình, vừa muốn hỏi cấm vệ bên người xảy ra chuyện gì, liền thấy một bóng đen thon dài từ đầu tường nhảy lên, rơi vào trong viện. Bóng đen cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, xoay người lại nhìn Lý Thường Niên liếc mắt một cái. Cặp mắt kia, quá đẹp mắt, Lý Thường Niên cảm thấy thập phần quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào. Đế vương tuổi già còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ngoài tường bỗng truyền đến tiếng Triệu Mẫn thanh quát. Có thích khách lẻn vào quốc công phủ, bảo hộ bệ hạ, có thích khách, hắn là thích khách, hộ giá, cấm vệ bên người Lý Thường Niên kịp phản ứng, nhao nhao rút kiếm, đem hoàng đế bảo hộ ở trung tâm. Nhưng không ngờ, bóng đen kia cũng không dừng lại, mà là hướng về phía trái nhà ngược lại chạy đi. Vì Khánh Quốc tự nhiên nhận ra bóng đen quen thuộc kia là ai, không khỏi thốt nhiên biến sắc. Hắn không có tâm tư suy nghĩ Bùi Mặc làm sao có thể trốn ra từ trong mật thất không có cửa sống kia, bởi vì lúc này có điều quan trọng hơn, nguy cơ phát sinh khiến kế hoạch báo thù của hắn không thực hiện được. Bùi Mặc đem cấm quân dẫn tới phủ đệ của chính mình, mà chỗ trái nhà hắn bỏ chạy treo chân dung Khương Phi. Này là đại kỵ của Lý Thường Niên, một khi bị phát hiện tất cả âm mưu của hắn cũng bại lộ theo trước mắt bao người. Bùi Mặc tiểu tử này. Tiểu tử này, mau, cocchuyenaudio.com, bắt tên thích khách kia lại, ngay tại chỗ tử hình. Vì Khánh Quốc hô to, rút đi mặt nạ từ thiện, trở nên dữ tợn như kẻ bệnh tâm thần. Hắn thậm chí ghét bỏ cấm quân động tác quá chậm, đoạt lấy cung tên của người bên cạnh, dương cung như trăng tròn, thái dương nổi gân xanh, như dã thú tức khắc phát cuồng, đem đầu mũi tên nhắm ngay giữa lưng thiếu niên kia. Bùi Mặc hình như cảm thấy được nguy cơ, dậm chân xoay người lại, một tay ấn trường kiếm, một tay đặt trên cửa chính trái nhà, trong đôi mắt sắc bén là thái độ ung dung nắm tất cả trong tay. Quả cầu đồng cắm ở tường mật thất vì hắn lưu lại một khe hở, lại dùng mũi tên cùng lưỡi kiếm từ trong tường phá hoại bánh răng cơ quan, dùng man lực đem mật thất mở. Bùi Mặc chính là như vậy trốn ra ngoài, mà bây giờ chỉ cần dưới tay hắn thoáng dùng sức, cổng bị đẩy ra, tất cả âm mưu quỷ kế của Vi Khánh Quốc đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc ngươi hoài nghi ta là gian tế, ta cũng chưa từng tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Đây là, một già một trẻ hai dã thú đọ sức. Cách chương.